mực đen, giấy trắng. Theo báo cáo kiểm tra việc thực hiện phương án 2 của ban 69, thì ở thời điểm ấy, số người có hoàn cảnh như ông Nguyễn Thành Đệ ở các tỉnh miền Nam, tức là đã làm nghĩa vụ nộp tiền và vàng mà không đi được vì lệnh ngừng, lên đến 18.435 người. Từ cuối năm 1979, ông Nguyễn Thành Đệ bắt đầu hành trình đòi nhà. Và cũng kể từ năm đó, gia đình ông gồm 12 người phải sống ở tầng trệt nhà 23 Tô Hiến Thành với diện tích tổng cộng là 35 m2.